Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ quán bánh kép run rẩy thu mình trong góc xe đẩy. Những tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Dư Tiểu Ngư ôm chặt Tôn Tiểu Bảo trong tay, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Lê Kiến Mộc. Cô lắc đầu, ông ta chưa thể buông bỏ người thân. Tạm thời vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng mình đã chết. Dư Tiểu Ngư kinh ngạc, nhưng ông ta đã biến một đứa bé thành bình ga, nếu không nhận thức được bản thân không còn là con người. Sao có thể làm được chuyện như vậy? Phép thuật kiểu này, có phải là thứ người bình thường có thể làm không? Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải do ông ta làm. Dư Tiểu Ngư sửng sốt. Lê Kiến Mộc tiếp tục nói. Ông ấy thậm chí không biết mình đã chết. Ngay cả những nguyên liệu trên xe đẩy, như bột mì, rau xanh, tất cả đều là ảo giác. Thứ thực sự tạo ra những ảo ảnh đó, không phải ông ta. Cô im lặng một lát, sau đó đưa mắt nhìn quanh. Trên một góc phố nhỏ, giữa cái nắng gay gắt, một chiếc xe đẩy bánh kép cũ kỹ nằm im lìm. Bên cạnh là một ông chủ quán với dáng vẻ méo mó. Một cách kỳ dị, ngoài rìa khu vực này, cách đó không xa, một đám đông đang tụ tập. Họ chính là những người nhào tới khi hay tin Tôn Tiểu Bảo mất tích. Bao gồm cả Hứa San. Chỉ có điều, họ không thể tiến vào. Có một thứ gì đó vô hình đã cản họ lại. Lê Kiến Mộc thu ánh mắt về, rồi quay sang Dư Tiểu Ngư. Anh đưa Tiểu Bảo về với mẹ trước đi. Những chuyện khác, chờ tôi xử lý xong đã. Dư Tiểu Ngư gật đầu, ôm chặt đứa bé rồi vội vã chạy đi. Bên ngoài, Hứa San đang đứng ngồi không yên. Cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ban đầu, cô vẫn đi theo sau Lê Kiến Mộc. Nhưng chẳng bao lâu sau, hai người kia đột ngột rẽ về phía quầy bánh kép ven đường. Cô định bước theo, nhưng ngay khi tiến về phía đó, cô lại vô thức đổi hướng, mãi đến khi đi được chừng 5 mét, đầu óc cô mới đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra mình đang đi sai đường. Cô lập tức quay lại, nhưng lúc này, cảnh tượng trước mắt vẫn y như cũ. Lê Kiến Mộc và Dư Tiểu Ngư đứng trước quầy hàng, dường như đang nói chuyện với ông chủ quán bánh kép. Cô thử bước tới một lần nữa, nhưng lần này, cô lại vô thức rẽ sang hướng khác. Giống như có một lực lượng vô hình nào đó đang dẫn dắt cô đi lệch khỏi con đường vốn có. Hứa San nhìn quanh, phát hiện không chỉ mình cô mà những cảnh sát khác cũng giống như bị một loại sức mạnh vô hình tác động. Theo bản năng mà chuyển hướng ánh nhìn, trong lòng cô nổi lên từng đợt sóng lớn. Bỗng nhớ đến nghề nghiệp của Lê Kiến Mộc, Lê Đại Sư đã thi triển pháp thuật, nỗi buồn vui đan xen trong lòng Hứa San. Vui vì nếu đại sư đã ra tay, chắc chắn sẽ tìm thấy Tiểu Bảo. Nhưng buồn vì nếu cần đến pháp thuật, vậy kẻ bắt cóc con trai cô nhất định không phải người bình thường. Vậy bây giờ Tiểu Bảo có ổn không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tai cô bỗng nhiên ù đi. Hứa San theo bản năng ngoái tai, sau đó rời ánh mắt đi chỗ khác. Khi quay lại nhìn về phía Lê Kiến Mộc, cô chỉ kịp thấy bóng dáng Lê Kiến Mộc và Dư Tiểu Ngư xoay người lại. Trong lòng Dư Tiểu Ngư ôm một đứa bé, Tiểu Bảo, Hứa San lập tức lao đến. Không còn tâm trí để bận tâm vì sao con trai mình lại đột nhiên xuất hiện. Cô giơ tay đón lấy Tiểu Bảo từ lòng Dư Tiểu Ngư. Nước mắt kìm nén suốt nãy giờ lập tức trào ra. Tiểu Bảo, con làm mẹ sợ muốn chết. Mẹ! Cô run rẩy ôm chặt con trai, nhưng đột nhiên nhận ra cậu bé không có động tĩnh gì. Sắc mặt tái nhợt, cô kinh hãi nhìn sang Lê Kiến Mộc. Lê Đại Sư, Tiểu Bảo, con tôi, sao lại thế này? Lê Kiến Mộc liếc nhìn cảnh sát và đám đông vây xem. Thấy họ đã dần lấy lại tinh thần, giọng điệu vẫn thản nhiên. Không sao, đứa bé có lẽ chơi mệt quá. Không biết từ lúc nào đã chui vào xe đẩy của người ta mà ngủ quên. tỉnh lại là sẽ ổn thôi. Hứa San biết có điều kỳ lạ, nhưng nhìn xung quanh có quá nhiều ánh mắt đang dõi theo. Cộng thêm con trai đã được tìm thấy an toàn, cô thức thời không hỏi gì thêm. Một cảnh sát cau mày, nghi hoặc, tự chui vào xe đẩy. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra xe rất kỹ, hoàn toàn không có chỗ nào có thể giấu đứa bé. Hơn nữa, lúc đó Tiểu Bảo cũng không xuất hiện trong camera theo dõi. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, sao có thể né tránh máy quay được? Một cảnh sát khác bỗng ngó quanh rồi thắc mắc. Khoan đã, ông chủ quán bánh kép đâu rồi? Vừa nãy còn ở đây mà. Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào. Vừa rồi còn thấy ông ta ở đó. Sao chớp mắt đã không thấy đâu? Dư Tiểu Ngư cười nhạt. Lên tiếng, ô của ông chủ bị rách, nên ông ta về nhà lấy đồ sửa. Mọi người nói xem, ông ấy cũng đâu có già lắm. Sao trí nhớ lại tệ thế? Muốn sửa ô thì cứ đẩy xe về luôn. Còn chạy về nhà lấy dụng cụ làm gì cho mất công? Thôi, mọi người giải tán đi. Tôi sẽ đẩy xe về giúp ông ấy. Các anh đưa Tiểu Bảo và Hứa phu nhân đến bệnh viện kiểm tra trước đi. Mấy cảnh sát nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý. Hứa San ôm chặt Tiểu Bảo, nhìn về phía Lê Kiến Mộc, do dự gọi một tiếng. Tiểu Lê đại sư, không sao đâu, cứ đến bệnh viện đi. Nhận được ánh mắt trấn an của Lê Kiến Mộc, cuối cùng Hứa San cũng thả lỏng đôi chút. Mọi người lần lượt lên xe cảnh sát, mẹ Tôn là người lên cuối cùng. Trước khi đi bà ta còn liếc nhìn Lê Kiến Mộc với ánh mắt đầy dò xét. Lê Kiến Mộc nhận ra ánh mắt đó, nhưng không nói gì, chỉ quay sang dặn dò Dư Tiểu Ngư. Dư Tiểu Ngư gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại ra gõ vài chữ. Chẳng mấy chốc, xe cảnh sát rời đi, để lại hai người cùng chiếc xe bánh kép. Với sự giúp đỡ của một vài người dân nhiệt tình, Dư Tiểu Ngư và Lê Kiến Mộc đẩy xe về nhà ông chủ quán bánh kép. Nhà ông ta nằm trong một khu chung cư cũ nát gần trường học. Ngõ nhỏ sâu hun hút, hai bên là những bức tường loang lổ vết thời gian. Nhà ở đây phần lớn đều xuống cấp, tầng dưới cùng được tận dụng làm kho chứa phế liệu, sắt vụn, thùng giấy và mấy chiếc xe đạp điện cũ kỹ. Lúc này đang giữa trưa, ngõ nhỏ vắng tanh, không một bóng người, dưới lều tạm, bóng râm giúp không khí mát mẻ hơn hẳn. Lê Kiến Mộc vỗ nhẹ lên chiếc xe đẩy, giọng nói trầm ổn vang lên. Ra đi, ông về đến nhà rồi. Chỉ sau 2 giây im lặng, ông chủ chậm rãi bò ra khỏi gầm xe. Ông ta đứng đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn lều tạm và cầu thang cũ kỹ trước mặt. Ban đầu là ngỡ ngàng, nhưng sau một lúc, ánh mắt ấy dần dần trở nên cuồng nhiệt. Đây là nhà của ông ta. Ông ta bước từng bước chậm rãi về phía cầu thang. Tòa nhà không có thang máy. Hành lang nhỏ hẹp tối tăm. Dư Tiểu Ngư và Lê Kiến Mộc im lặng đi theo ông ta lên tầng 6. Cửa nhà đã khóa, Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng nhấc tay. Đầu ngón tay khẽ động. Cánh cửa lập tức mở ra mà không cần chìa khóa. Tuy căn hộ đã cũ, nhưng bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, mang lại cảm giác ấm áp khó tả. Ông chủ quán bánh kép đứng yên một lúc lâu, rồi đột nhiên cất giọng chậm rãi. Nghe nói khu nhà này rất đáng giá. Nếu bị giải tỏa, mỗi hộ dân đều có thể trở thành phú ông cả triệu tệ. Ông ta cười nhạt. Ánh mắt thoáng chút hoài niệm lẫn chua chát. Nhưng mà, 10 năm qua vẫn không có ai chịu phá bỏ. Nói là sắp giải tỏa. Vậy mà 10 năm rồi. Vẫn y như cũ. Nhà cũ nát vẫn là nhà cũ nát. Chẳng ai mua. Chẳng ai quan tâm. Cuối cùng, chúng tôi vẫn cứ nghèo như vậy. Căn nhà này là khi tôi kết hôn mua. Đến nay đã gần 30 năm rồi. Hồi đó, kiểu dáng này thịnh hành nhất. Ai cũng thích, bây giờ già rồi, tôi chỉ sửa sang lại một chút, nhưng nhìn chung vẫn chắc chắn, tôi không có tiền để mua nhà mới, mà cũng luyến tiếc bỏ căn nhà này đi. Ông chủ quán bánh kép vừa nói vừa quét mắt nhìn quanh căn nhà cũ kỹ. ánh mắt đầy hoài niệm. Cái khay trà này cũng thế. Hồi đó, đồ dùng chất lượng tốt lắm, mấy chục năm rồi vẫn chưa hỏng. Không như bây giờ, đồ mua về chưa dùng được bao lâu đã xuống cấp. Ông ta chỉ vào chiếc bàn trà đã ngả màu thời gian. Chậm rãi nói tiếp, vợ tôi là người hoài niệm. Đồ đạc trong nhà đều có tuổi đời 20-30 năm, cũ có, hỏng có, nhưng bà ấy vẫn dọn dẹp sạch sẽ lắm. Hai người cứ tự nhiên, muốn ngồi đâu thì ngồi. Lê Kiến Mộc và Dư Tiểu Ngư liếc nhìn nhau, nhưng cả hai đều không ngồi xuống. Họ chỉ im lặng quan sát ông chủ quán đi qua đi lại trong căn nhà. Vẻ mặt lộ rõ sự luyến tiếc, như thể đang cố níu kéo điều gì đó. Mãi đến khi bước vào phòng ngủ, ông ta bỗng dừng chân. Lê Kiến Mộc nhận ra điểm bất thường, cũng bước vào theo. Bên trong căn phòng không có gì đặc biệt, ngoại trừ một chiếc tủ đặt sát tường. Trên đỉnh tủ, có một khung ảnh nhỏ được gắn hoa trắng. Trong khung ảnh, chính là chân dung của ông chủ quán bánh kếp. Dư Tiểu Ngư nhíu mày, lẩm bẩm, tại sao lại đặt trong phòng ngủ? Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, ông chủ quán bỗng bật khóc, những tiếng nức nở bi thương vang lên, làm cho căn phòng vốn đã tĩnh lặng lại càng thêm u ám. Dư Tiểu Ngư hơi lúng túng, vội khuyên nhủ, đừng khóc nữa, tôi biết là bây giờ ông chưa thể chấp nhận được sự thật. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi, khóc cũng vô ích thôi, thay vì vậy, chi bằng nhân lúc còn có thể nói lời tạm biệt với người nhà cho đàng hoàng, an lòng rời đi. Anh ta định vỗ vai an ủi ông chủ, nhưng bàn tay lại xuyên thẳng qua cơ thể đối phương. Không thể chạm vào, không thể chạm vào một người đã chết. Dư Tiểu Ngư chỉ có thể bất lực thu tay về. Ông chủ quán bánh kếp vẫn nghẹn ngào, giọng nói đầy đau khổ. Sức khỏe của vợ tôi không tốt. Những năm qua, bà ấy vì tôi mà chịu bao khổ cực. Tôi đã hứa sẽ để bà ấy sống những ngày yên ổn hơn. Vậy mà, nhà vẫn nhỏ thế này, đồ đạc vẫn cũ kỹ như vậy. Giờ tôi lại đi trước, để lại một mình bà ấy. Bà ấy biết phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Ông ta run rẩy nói tiếp. Tiếng khóc ngày càng nặng nề hơn. Tôi mới 50 tuổi, vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm việc thêm 20 năm nữa. Tôi còn chưa kịp mua cho bà ấy một căn nhà rộng rãi hơn. Còn chưa kiếm đủ tiền chữa bệnh cho bà ấy. Còn chưa cùng bà ấy đi du lịch vòng quanh thế giới. Sao lại như thế này? Dư Tiểu Ngư im lặng, chỉ có thể thở dài một hơi. Ở Bắc Thành này, có những người vừa sinh ra đã có tất cả. Nhưng cũng có những người dù cố gắng cả đời cũng không thể có được thứ họ mong muốn. Bận rộn suốt bao năm, đến khi quay đầu nhìn lại, mới phát hiện rằng những ước mơ năm nào, phần lớn đều chưa thực hiện được. Đó chính là cuộc đời của những con người bình thường. Cách chương